Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 790, đệ 790 trang. Không có gì, Phù Xuyên lúc này mới tự nhiên mà vậy nhìn thoáng qua trên mặt đất ngồi Thẩm Tê Khê. Nhìn ra người sau thần sắc không yên. Đại khái suất suy nghĩ chính mình ra mặt hay không sẽ mang đến nguy hiểm, mà Thẩm Tê Khê giờ phút này trong lòng đích xác bất an. Nàng có phải hay không lại cấp cái này tỉ tỉ chiêu phiền toái? Trong lúc nhất thời, Thẩm Tê Khê đối Hoàng Triệt những người này chán ghét đạt tới cực hạn. Nhưng lại ẩn ẩn cao hứng đối phương đưa tới một cái cơ hội, nàng biết Phù Xuyên hiện tại không có khả năng duỗi tay tới đỡ chính mình, cho nên chủ động đỡ tường lên, sau đó vươn tay, ánh mắt đối diện. Thất Thất tiểu muội muội như nhau năm đó 15 tuổi ở tiểu phó bản trung bị một đám món lòng nhằm vào. Sau quái gở, cũng như bị nàng lựa chọn nạp vì đồng đội chuyên chú, trong mắt có quang, quang nỗ lực khắc chế. Chỉ còn lại có vầng sáng nhiễm ở màu mắt trong vòng, nàng nhẹ giọng nói. Đa tạ phu nhân giải vây, thật cao hứng nhận thức ngài. Ta là Thẩm Tê Khê, Tô Mạc già nhạy bén. Vẫn là nhìn đến người này ngón tay có chút run rẩy, đáy mắt hơi dị, lại nhìn về phía trước mắt công tước phu nhân, công tước phu nhân tựa hồ cũng chần chờ hạ. Chỉ là duỗi tay dùng đầu ngón tay tùy tiện nắm hạ, trên dưới bảy hạ, sau đó thực tự nhiên mà rút về tay, tiểu bằng hữu khách khí. Phàm là ngươi Tô ca ca không phải cái đẹp quân tử, ta cũng sẽ không trộn lẫn, Tô Mạc già cánh môi hơi nhấp. Nhìn nàng. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Chỉ là sườn khai thân, ngón tay thao tác trên mặt đất nguyên tố. Đem phía trước chặn đường đá vụn dịch khai, vốn dĩ muốn đi Phù Xuyên ngẩn ra hạ. Không thấy hắn, đi rồi, tay cắm túi áo, thoạt nhìn thực tùy ý. Cũng không ngày xưa công tước phu nhân lên giọng, hai người chi gian quân tử chi giao đạm bạc thật sự. Nửa điểm tư tình đều không có. Có nề nếp, còn không bằng công tước phu nhân cùng gào thét đoàn những người khác tùy ý, bọn họ nhất định bị mù. Mới có thể bố trí này hai người đi, bị đương lấy cớ Tô Mạc già nhìn nàng bóng dáng. Thế nhưng duỗi tay sờ soạng mặt, có chút mờ mịt đẹp. Thẩm Tê Khê, ngoặc kép, người này là ngày đầu tiên bị khen sao? Lộc Ẩm Khê đám người có chút an tĩnh, thẳng đến Lộc Ẩm Khê chậm gì gì nói. Bọn họ chi gian khẳng định không có việc gì, nhưng hảo kỳ quái, thế nhưng hy vọng bọn họ chi gian có chút việc, ta có phải hay không hạ lưu. Bên ngoài thấy được hết thảy, Úy Minh Đường ngón tay điểm hạ khóe mắt, trên dưới xoa vỗ hạ, nhưng ánh mắt từ màn hình Thẩm Tê Khê cùng bên này ôm bắp giang gặm còn ở máy tính cái này công tước. Phu nhân giống như cũng coi như là người tốt thổ thổ, là Tô Mạc già sao? Người này sủng ái chính là tiểu muội muội đều như thế, không biết ngay từ đầu đã bị người này dẫn cho rằng người một nhà thổ bát thử lại sẽ làm người này mạo như thế nào nguy hiểm chiếu cố, kỳ thật ra mặt vì Tô Thẩm hai người giải vây không phải chính xác lựa chọn, nhưng nàng vẫn là lộ diện, cố nhiên cục diện thượng giải thích thật sự hoàn mỹ, không ai sẽ tại đây điểm sự thượng tìm được sơ hở. Nhưng chân chính người thông minh là sẽ không cho người ta bắt bẻ cơ hội, Úy Minh Đường cúi đầu. Trong lòng liền một ý niệm, Tạ Khắc Lệ, Phù Xuyên người này, kỳ thật là rất dài tình người, khắc chế thả trường tình đối bản nhân nhất định không phải chuyện tốt. Nhân tình thâm dễ yêu, nhưng bị này gửi gắm tình cảm người nhất định thực may mắn, nàng như vậy tinh với thao túng đại cục. Chấp trưởng phong vân phi phàm người. Lại nguyện ý cúi đầu ở linh đinh việc nhỏ thân trên gián chiếu cố với ngươi. Thậm chí nguyện ý vì ngươi mạo hiểm. Vì ngươi phạm sai lầm, loại cảm giác này cùng thần minh ban ái không có gì khác nhau, 3 phút tới rồi. Mọi người đóng cửa tiến lao ngục đen nhánh. An tĩnh, không ai chuyên xứng xiềng xích cùng thiết bị toàn bộ tăng cường. Cơ bản vô pháp vũ lực phá vỡ. Tư Mặc Khắc vong hồn cũng tăng cường 10 mấy lần. Nhanh chóng độ cùng hồn lực đều ở biến cường, bất quá duy nhất chỗ tốt chính là Tư Mặc Khắc vong hồn. Số lượng bắt đầu biến thiếu, Phù Xuyên quan sát cái này đấu thú trường. cũng ở tính toán kế tiếp đánh cuộc bàn so đấu sẽ có cái dạng nào cốt truyện, giai đoạn trước ta nhất định sẽ không bị đầu cử, ít nhất thắng liên tiếp 10 chàng sau mới có khả năng. Đó chính là 50 phút, lúc sau liền. Một lát sau, tùy cơ kết quả ra tới, nàng xuất hiện ở trên đài, bị lựa chọn. Đánh cuộc bàn quả nhiên tôn trọng vận đen, mà vận đen cũng chiếu cố nàng, đệ nhất bàn đầu chung. Bất quá đối thủ không cường, hơn nữa cũng không ai tập thể đấu thầu nàng, vì cái gì đâu. Đại khái là bởi vì không có lời nàng hiện tại không thắng liên tiếp. Đánh thắng nàng cũng liền kiếm 2 phân. Mặc kệ là tự thân dâng ra 100 đấu thầu vẫn là tập thể đấu thầu đều mệt, Phù Xuyên liền như vậy tiến vào thường xuyên đánh cuộc bàn tùy cơ đầu cử trạng thái. Mỗi một lần đều trúng. Ngay từ đầu người khác còn không có phát hiện. Nhưng sau lại đại đa số người đều hết chỗ nói rồi, nàng vận khí này xem như hảo vẫn là không tốt. Nếu có người vây sát nàng chính là vận rủi. Nếu nàng có tâm soát thắng liên tiếp, đó chính là may mắn, giống như hiện tại cũng chưa người ngắm bắn nàng, một gian lao ngục chung. Nào đó ngồi ở bóng ma chung nheo lại mắt, giơ tay thao tác trước mặt huyền phù mười mấy chương cùng loại bài tarot giống nhau thẻ bài. Thon dài ngón tay rút ra một chương, hắn nhìn mặt trên hiện ra nhân thể. Rõ ràng là công tước phu nhân. Phu nhân bên người quấn quanh kiều diễm đóa hoa, nhưng bao phủ ở mê mang xương đen bên trong, thần bí. Cường đại, vận rủi quấn thân, nguy cơ cùng quyền lực cùng tồn tại. Kỳ quái, này vận rủi như thế cường đại, lại không có nguy hiểm cho nàng tánh mạng. Theo lý thuyết xui xẻo thành như vậy, hẳn là ở bên ngoài đã bị tông liệp yêu liệt tộc vây sát đến chết. Nàng trốn không thoát mệnh số. Này đều không có việc gì, hoặc là như thế này che giấu thực lực áp đảo hai tộc cho nàng mang đến uy hiếp, tỉ như nàng có thuấn di hoặc là thuấn phát xác định địa điểm truyền tống năng lực, hoặc là thuần túy vũ lực cao hơn uy hiếp, mặc kệ là nào một loại. Người này đều siêu cấp khó giải quyết, đây là cái đáng sợ đối thủ. Sớm hay muộn vì ta kình địch, so thanh chi những người này đều lợi hại, hơn nữa theo thời gian càng lâu. Này từ hắc hồn chi xâm trung khả năng biến dị được đến tiềm lực liền sẽ bị khai quật càng hoàn. Toàn, vậy sớm làm chuẩn bị, hắn tự hỏi hạ. Đầu ngón tay phóng xuất ra đen nhánh nguyền rủa ấn ký dấu vết ở thẻ bài thượng. Lại từ mặt khác thẻ bài thượng điều động ra lôi kéo lực lượng. Thanh chi đã nhận ra vi diệu cảm giác. Ngẩng đầu nhìn hạ mặt khác lao ngục. Tỏa định không được phía sau màn người. Thần sắc có chút ngưng trọng. Hết chương.